lên làn môi rất nhớ anh, em muốn hôn lên bờ môi rất xa anh, em muốn bên anh mùa đông thật gần, phút giây khẽ nắm bàn tay. Em chỉ biết yêu em từ trong ánh mắt, biết em chỉ biết yêu em thầm trong giấc mơ. Em giây phút bên em dường như sẽ mãi giấc mơ. I'm talking.